Chương 256, không cách nào đột phá bình cảnh. Mộ Nhan A một tiếng cười khẽ ra, thì ra là thế. Đặng Hưng Phong, thế mà cho nàng tới một chiêu như vậy. Khó trách mấy ngày nay, trong tiệm liên một người khách nhân QNZ không có. Thực sự là có ý tứ. Tiểu thư, cần ta hướng quỷ thị báo cáo không? Lão đảo trong mắt hàn ý ung tùm, dám khi dễ chúng ta quỷ thị thần đồ đại nhân, quả thực chăn sống. Đối diện Mộ Nhan lại là môi mỏng hơi câu, tiếu dung tà mị, không cần, chỉ là mấy cái dòi bọ, cái kia dùng đến quỷ thị xuất thủ. Lao đảo, ngươi chỉ cần để Mặc Doanh người đi thay ta làm mấy món sự tình. Lao đảo vội vàng tiến đến Mộ Nhan bên người, nghe nàng nói nhỏ. Chờ nghe được Mộ Nhan nói ra phương pháp lúc, Lao đảo hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này dạng này cũng có thể bất quá rất nhanh, hắn lại cười hắc hắc, mặc dù phi thường tổn hại, nhưng là... Hắn thế nào cảm giác như vậy thú vị đâu. Ba lão đảo sau khi đi, Mộ Nhan dứt khoát trở về phòng trực tiếp tiến không gian. Mộ Nhan bây giờ tu vi đã đạt đến tiên thiên trung cấp. Cách tiên thiên cao cấp chỉ có cách xa một bước. Nàng khoảng thời gian này tổng ẩn ẩn có mình muốn đột phá tiên thiên cao cấp dự cảm. Thế nhưng lại luôn luôn chênh lệch lấy như vậy một bước. Một cái bình cảnh vắt ngang ở trước mắt nàng, rõ ràng có thế đu nở dê tay đến, làm thế nào đều không thể đột phá. Hùng hậu huyền khí tại Mộ Nhan nơi khí hải chậm rãi xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy từ nhỏ biến thành lớn, chậm rãi, hóa thành so phổ thông huyền khí tinh khiết gấp trăm lần khí tức cường đại, tràn ngập trong không khí. Đặt ở Mộ Nhan bên người Thiên Ma Cẩm. Phảng phất cảm ứng được cái gì, bắt đầu không gió từ vang. Phát ra như có như không nguyện chuyển tiếng đàn. Tiểu bảo nguyên bản đắm chìm trong biển sách bên trong cái đầu nhỏ đống nhiên nâng lên, nhìn về phía Mộ Nhan phương hướng. Mắt to màu xanh lam con ngươi vụ sáng vụ sáng. Nguyên bản ngủ say béo con thỏ cu nở dê một tung ngục bò lên, đậu xanh mắt nháy nháy, nhìn xem Mộ Nhan. Kia bị béo mặt tròn chen lấn cơ hội nhìn không thấy mắt nhỏ bên trong, hiện lên một tia chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây là tại hấp thu không gian bên trong linh lực làm sao có thể chứ một cái cho tới bây giờ không có kích hoạt qua thuộc tính ngũ hành người, một cái chỉ biết là có huyền khí, liên linh lực là cái gì cũng không biết cổ võ giả. Làm sao lại tự động tự phát hấp thu linh lực đâu tiểu bảo nhưng không có béo con thỏ nhiều như vậy tâm tư. Hắn cũng không biết linh lực là cái gì, không biết một cái sẽ chỉ tu luyện huyền khí người, tự phát hấp thu linh lực, là nhiều làm người nghe kinh sợ một việc. Tiểu bảo chỉ biết là, mẫu thân trên thân hiện tại phát ra khí tức để hắn cảm thấy rất dễ chịu. Đã thoải mái muốn tới gần, lại có một tia thuần nhiên kính sợ. Tiểu bảo khuôn mặt đỏ bừng. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem mẫu thân tấm kia toàn thế giới đẹp mắt nhất mặt. Cảm thấy mẫu thân thật sự là quá lợi hại. Hắn về sau nhất định phải càng cố gắng, trở nên càng cường đại mới được. Nếu không, lại thế nào có tư cách bảo hộ mẫu thân đâu. Thời gian dòng dã trôi qua hai canh giờ, Mộ Nhan mở mắt ra, lộ ra một kia vẻ vải. Hai cái này canh giờ, nàng chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân giống như bị thứ gì gột rửa qua, không nói ra được dễ chịu. Thế nhưng là, lại dễ chịu cũng vô dụng thôi nàng bình cảnh vẫn không có đột phá. Mộ Nhan vừa muốn đứng dậy, liền đụng phải một cái mềm mềm nhỏ thân thể, nằm bên cạnh mình. Chẳng biết lúc nào, tiểu bảo đã ngủ. Tuấn Mỹ khuôn mặt nhỏ không nói ra được Mỹ hảo yên tĩnh, phảng phất như là từ trên trời rơi vào phàm trần tinh linh, lại giống là giữa thiên địa đẹp nhất bạch ngọc điêu trác mà thành. Ấm áp, thân thể nho nhỏ sát bên nàng, tất cả động tác đều tràn đầy không muốn xa rời. Thế nhưng lại bởi vì không nguyện ý quấy rầy nàng, cho nên chỉ dùng tay nhỏ kéo lại nàng một mảnh góc áo. Hiện tại là mỗi ngày 4 canh, đối với không có lên khung mới văn đến nói, đổi mới lượng xem như không nhỏ, lý giải mọi người đọc sách thời điểm xuất ruột, hận không thể một hơi liền có thể trực tiếp xem hết, nhưng là A Tử cũng là tận lực, thực sự thư hoang muội tử nhóm, có thể đi nhìn xem A Tử hoàn tất bản y phẩm độc phi khuynh thiên hạ, cảm tạ thân môn khen thưởng cùng phiếu đề cử. A tấu chương xong.